Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ép buộc, mọi người nghe vậy nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mộng. Điều kiện này nghe động như vậy không đáng tin đâu. Lấy Mạnh Mộng cái kia bạo thì khí. Đừng nói thỉnh người, không đem người tấu một chút liền tính không sai. Đối với này đó tầm mắt Mạnh Mộng trực tiếp không nhìn. Nàng hiện tại đang suy nghĩ việc này có thể làm tỷ lệ có bao lớn. Cái thứ nhất là xem nhãn duyên, này trước không lo lắng. Cái thứ hai nhưng là có thể giải quyết, muốn nói nàng trong không gian khác khả năng không có, nhưng là rượu cũng là nhất định có. Hơn nữa, chẳng những lượng nhiều giống cũng rất nhiều, tuyệt không lo lắng nàng hội hoàn không thành điều kiện này. Thứ ba nấu cơm này liền có chút phiền phức. Nhà bọn họ tự nhiên là nàng làm chủ, nhưng là chuyện khác đều là dư giật quyết định, kia bữa này cơm cuối cùng rốt cuộc ai đi làm tương đối hảo đâu. Suy nghĩ thật lâu sau cũng không xuất ra cái chương trình. Rõ ràng không thèm nghĩ nữa việc này, cùng lắm thì đến lúc đó nhường chính hắn tuyển nhân tốt là Mani nàng đối trưởng quầy nói. Việc này liền phiền toái ngươi đi thông cái tín, rượu ta sẽ chuẩn bị tốt. Dù sao ta vốn khai chính là quán rượu tử, khác khả năng không có, rượu ta cũng là không thiếu. Về phần nấu cơm người, đến lúc đó nhường chính hắn chọn xong, dù sao chúng ta một nhà đều biết nấu ăn, trưởng quầy nghe vậy cười nói. Kia thật đúng là quá khéo, về sau chúng ta trong tiệm muốn mua rượu đã có thể thuận tiện hơn. Thỉnh phu nhân yên tâm, nói ta nhất định sẽ truyền đến vị kia sư phụ nơi đó. Đã nói định rồi, ta đây trước hết đi ăn bầy đi, Mạnh Mộng đối hắn gật gật đầu cười nói câu phiền toái. Liền làm cho hắn rời khỏi, vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, liền gặp mấy người cư nhiên còn tại nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng nhíu mày nói, như thế nào, trên mặt ta dài tìm sao, đều nhìn chằm chằm ta xem làm chi. Trần Đại Nhân mở miệng nói. Hắn nói này điều kiện ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành. Muốn ta nói ngươi không bằng tìm cái không sai biệt lắm đến sửa chữa tốt lắm. Dù sao cũng chỉ là bán chút rượu, cũng không phải cái gì quý trọng gì đó. Làm gì lãng phí thời gian thiết trí cơ quan ở bên trong đâu. Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn một cái thật to xem thường. Một mặt xem ngu ngốc dường như, xem hắn nói. Ngươi cho là ta bán là cái gì rượu, nếu rượu của ta như vậy phổ thông, ta làm sao có thể tự tin như vậy hắn không uống qua. Đã thỉnh hắn người nhiều như vậy, nghĩ đến thiên hạ này hảo rượu hắn không uống ít, không nói 180 loại, mấy chục loại tuyệt đối có. Thế gian này hảo tửu tổng cộng mới bao nhiêu, nghĩ đến hắn trừ bỏ này đứng đầu hảo rượu không uống qua. Cái khác không sai biệt lắm đều uống lên một cái lần đi. Trần Đại Nhân nghe vậy càng thêm không hiểu. Mở miệng nói, người đã bản thân trong lòng đều rõ ràng. Vì sao còn muốn đi vấp phải trắc trở đâu? Mạnh Mộng không biết nói gì nhìn hắn một cái. Bản thân nói đều nói như vậy minh bạch. Hàng này cư nhiên còn không nghĩ tới. Thật không biết hắn này quan là thế nào chiếm được. Khác mấy người đối của hắn phản ứng tốc độ cũng không biết nói gì. Bất quá bọn họ cũng chưa nói cái gì. Nên ăn ăn nên uống uống. Bằng không chờ Mạnh Mộng nói xong. Nơi nào còn có đồ ăn khả thưởng a? Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Ta đều nói ta khai quán rượu tử. Hơn nữa, rượu của ta hắn này thường lần vô số hào tử người còn chưa có uống qua. Kia khẳng định là vì rượu của ta không bình thường. Bằng không ta cạn thôi phi xin hắn không thể, ta cũng không phải nhàn nhàm chán không có chuyện gì, vừa nghe của nàng rượu không bình thường. Trần Đại Nhân đã tới rồi hứng thú, quấn quýt lấy Mạnh Mộng muốn theo nàng nơi này muốn một lọ. Nhưng là lại bị Mạnh Mộng cự tuyệt, ngươi muốn hỏi nàng vì sao? Nàng hội rất bình tĩnh nói cho ngươi, của nàng điếm không khai trương tiền muốn bảo trì thần bí. Hơn nữa hào tửu tự nhiên là càng phóng càng tốt, nàng hiện tại cho hắn chẳng phải là mệt, thật muốn vậy chờ cửa hàng khai trương, bản thân đi mua xong, nói cho hết lời, Mạnh Mộng liền bắt đầu trấn an nàng cái kia thao thiết giống nhau vị. trong tay chiếc đũa ở trên bàn một trận tung bay vũ động. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đồ ăn liền rỗng tuếch. Trước tiên ăn uống no đủ mấy người tỏ vẻ, quyết định của chính mình quả nhiên là đối. Cùng Mạnh Mộng ăn cơm nhất định phải rất nhanh đủ sớm. Bằng không khẳng định đói bụng. Đói bụng Trần Đại Nhân tỏ vẻ rất là bi thương. Rượu không có muốn tới không nói. Còn bị Mạnh Mộng ghét bỏ một phen. Bây giờ còn muốn tiếp theo đói bụng. Không mang theo như vậy khi dễ nhân. Ăn cơm xong sắc trời đã sai không nhiều lắm muốn đen. Mạnh Mộng mấy người cùng Trần Đại Nhân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón sau. Liền mang theo nhất xe đỏ rực gì đó về nhà. Về nhà thiên quả nhiên đã đen. Trong thôn trừ bỏ mấy nhà còn lượng đăng ngoại. Một mảnh im ắng, phỏng chừng cũng đã ngủ đi. Ai biết bọn họ chân trước vừa đến ra. Sau lưng này tộc trưởng cùng tộc lão đã tới rồi. Nghĩ đến hẳn là bọn họ phái nhân ở cửa thôn nhìn chằm chằm. Nhất thấy bọn họ đã trở lại phải đi báo cáo. Bằng không bọn họ sẽ không đến nhanh như vậy. Xem bọn hắn cái kia hùng hổ bộ dáng. Mạnh Mộng không cần nghĩ cũng biết bọn họ là vì chuyện gì mà đến. Không phải là muốn vì bọn họ này tộc trưởng tìm bãi sao? Đáng tiếc nàng hiện tại không thời gian quan tâm bọn họ. Cho nên, rõ ràng trực tiếp không nhìn bọn họ, mắt thấy một đám người liền muốn đi đến cửa nhà nàng. Nàng trực tiếp phanh, một tiếng, ngay trước mặt bọn họ đóng cửa lại, ý tứ rõ ràng biểu hiện. Chúng ta hiện tại cũng không muốn gặp đến các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi cãi cọ, cho nên, các ngươi có thể cút đi. Trong môn dư giật bọn họ sửng sốt một chút sau, liền cùng không có việc gì nhân giống nhau lại tiếp tục thu thập hôm nay mua trở về vài thứ kia. Thu thập xong Mạnh Nhất cùng dư giật phải đi phòng bếp chuẩn bị bọn họ buổi tối rửa mặt muốn dùng. Thủy, Ninh Thanh mang theo đại xòa cùng nhau. Cầm bản thân hôm nay mua trở về này đồ ăn vặt nhìn động vật nhóm đi. Mạnh Mộng tắc trở về phòng chuẩn bị đêm nay làm chuyện xấu dùng là thuốc bột đi. Nói xong rồi muốn làm cho bọn họ mỗi ngày đều sinh hoạt tại kinh hỉ bên trong. Nàng làm sao có thể nuốt lời đâu. Ngày hôm qua là phóng xa trùng thử nghĩ. Hôm nay không thời gian chuẩn bị. Vậy dùng thuốc bột tốt là money mà ngoài cửa những người đó đã có thể ngượng nghịu khó coi. Nhất là tộc trưởng cùng vài vị tộc lão. Bọn họ ở trong thôn chịu tôn kính quen rồi. Khi nào bị người như thế cự chi ngoài cửa, quả thực liền cùng vũ nhục không khác nhau. Một cái tộc lão nổi giận đùng đùng nói. Đến cá nhân đem cửa này cho ta tạp khai. Ta ngược lại muốn xem hắn dư giật là có nhiều năng lực. Cư nhiên dám như thế nhục nhã ta chớ. Thật sự là buồn cười. Tiểu bối càn rỡ a. Hắn bên người một người tuổi còn trẻ nam tử nghe vậy vội vàng đi lên phá cửa đi. Nhưng là tạp nửa ngày cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Một người quỷ ảnh tử cũng không thấy xuất ra. Nếu nói thực có động tĩnh gì lời nói. Phỏng chừng chính là sau này vang lên tiếng sói tru. Nghe thế một trận lại một trận sói tru. Mọi người không khỏi nhớ tới kia ba người cụt tay. Kia ba người cánh tay giống như chính là bị này sói cắn điệu. Dư giật sẽ không cũng phóng sói cắn bọn họ đi. Vừa nghĩ như thế, vài cái lão nhân sắc mặt cái này chẳng những khó coi không nói. Còn ẩn ẩn có chút trắng bệch đứng lên. Nhưng là, bởi vì trời tối nguyên nhân cũng không có làm cho người ta nhìn ra. Bất quá kia thường thường phát run thân mình. Không dùng người nói cũng biết bọn họ đây là sợ hãi. Hết chương.